Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Cổ Sơ Tình leo lên trên tường, quan sát một chút địa hình. Sau đó mục tiêu minh xác hướng bên trái, dựa vào viện tử gian phòng chậm rãi sờ lên. Kia ban công hướng tây gian phòng chính là Tôn Tuyết Tùng phòng bệnh. Bò lên trên ban công, Cổ Sơ Tình bình tĩnh lông mày, không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh, đem cửa đẩy ra. Gian phòng trong mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ vừa phải, bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Ngoài cửa sổ đèn đường xua tan trong phòng hắc ám, mơ hồ mang theo một tia sáng. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ có một tấm lẻ loi trơ trọi giường bệnh cùng một chút Cổ Sơ Tình không quen biết chữa bệnh thiết bị trưng bày ở bên trong. Trên giường bệnh, một cái sắc mặt thảm đạm, cực kỳ gầy gò nam tử lẳng lặng nằm ở phía trên. Hắn tựa hồ bị bệnh ma dày vò đến quá lâu, cả khuôn mặt nhìn qua đều rất bệnh hoạn, cho dù là đi ngủ, hai hàng lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại. Cổ Sơ Tình đi vào trước giường bệnh, nhíu lại lông mày, ánh mắt khóa chặt Tôn Tuyết Tùng tấm kia cùng nàng mặt giống nhau như đúc. Nhìn qua, để ở bên người tay khẽ động, bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên. Một phút đồng hồ sau, Cổ Sơ Tình song mi uốn éo, trong mắt mang theo từng tia thất vọng. Không được, thiên cơ mơ hồ, nàng tính không ra hắn cùng nàng ở giữa nhân quả. Duy nhất có thể biết, chính là người này tướng mạo cùng nàng không có phá mệnh trước cực kỳ tương tự. Là cái liều mạng, người này, 100% cùng nàng có liên lụy, không dò ra đến tột cùng. Cổ Sơ Tình tạm thời đè xuống hoài nghi, nhô ra cánh tay, hai ngón sát nhập, hướng Tôn Tuyết Tùng trái tim chỗ điểm hạ đi. Mang bệnh người giấc ngủ tựa hồ rất nhạt. Cổ Sơ Tình hai ngón vừa đến trí trước ngực hắn. Hắn lông mày hơi nhào, đột nhiên một chút mở mắt ra. Kia là một đôi lại đen lại thâm sâu con mắt, cùng hắn tấm kia nhân bệnh mà hơi có chút úc chìm mặt tái nhợt hoàn toàn khác biệt. Lại ổn lại chìm ân y chỉ một chút, Cổ Sơ Tình liền biết trước mắt người này bụng dạ cực sâu. Không đơn giản, đáng tiếc phi ưng gãy cánh, cuối cùng bị bệnh ma dày vò đến không bay lên được. Ngươi là Tôn Tuyết Tùng mở mắt nháy mắt, liền nhận ra bên giường người không phải Tôn Tuyết Liễu. Cổ Sơ Tình không nghĩ tới Tôn Tuyết Tùng sẽ tỉnh tới. Bất quá, coi như tỉnh lại, nàng vậy không có để ở trong lòng. Trên mặt nàng một mảnh chấn định, không có chút nào cán hỏng làm bị người bắt bao bối rối. Nàng cúi đầu, trầm mặc mắt nhìn Tôn Tuyết Tùng. Sau đó hé miệng, cười ý vị thâm trường cười. Ta là nhà ngươi chủ nợ. Dứt lời, bàn tay nàng đột ngột tiến lên một nghiêng. Đạo nguyên bao trùm lòng bàn tay, hướng Tôn Tuyết Tùng trên trán nhẹ nhàng một vòng. Chỉ gặp Tôn Tuyết Tùng nhíu đôi chân mày, thâm thúy song đồng trong chốc lát thất sắc, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm nghiền ra. Cổ Sơ Tình chê cười, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, lời này thật không lừa ta. Nếu như hắn tỉnh lại liền lập tức kêu gọi, nói không chừng sẽ còn cho nàng chế tạo điểm phiền phức. Lệch hắn lại muốn hỏi nàng là ai, thời gian của một câu nói, đầy đủ nàng để hắn mất đi ý thức. Cái này Tôn Tuyết Tùng chúng của nàng thuật pháp, trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vừa rồi lại đi trái tim của hắn chỗ làm từng đạo nguyên. Đạo này nguyên sẽ không đối với hắn trái tim tạo thành phụ tải. Lại có thể cho người chế tạo ra thân thể cực độ suy yếu giả tượng. Thứ này, máy móc là không kiểm tra ra được. Trừ phi là cùng nàng đồng dạng dương thần cảnh giới tu sĩ. Không phải ai đến vậy điều tra không nguyên nhân. Cổ Sơ Tình từ trên gối đầu nhặt được một cây Tôn Tuyết Tùng tóc. Cẩn thận dùng giấy bao lấy cất vào thùng dụng cụ. Liền dự định tạm thời rút lui ra biệt thự. Nàng muốn tìm cái địa phương trước giấu đi, chờ bắt cóc người đem Phạm Xảo Xảo bọn họ đưa đến biệt thự sau. Nàng liền có thể tương những người này một mẻ hốt gọn. Tôn gia không phải nghĩ trói người cho hắn nhà thiếu gia đổi tim sao? Đi, nàng liền cho bọn họ trói. Đợi lát nữa Phạm Xảo Xảo cùng Phạm Huy mỗi lần bị đưa đến, nàng liền lập tức gọi điện thoại báo cảnh, để bọn hắn nhân tang đều lấy được. Bắt cái hiện trường, đúng rồi, còn phải thuận tiện thông báo một chút bản địa mấy nhà truyền thông công ty. Hiện nay đầu năm nay mạng lưới phát đạt, dư luận lực lượng rất khủng bố. Tôn gia cán sự tình, một khi lên mạng lưới, 100% sẽ bị người chú ý. Đến lúc đó, coi như Tôn gia thế lực tại lớn, vậy ép không hạ chuyện này. Theo Kỷ Hoàng Tu nói, hắn cái kia tiện nghi nhị cứu ở rể Tôn gia là thượng lưu xã hội bên trong đứng đầu nhất tầng kia. Có tiền có thế, cực không dễ chọc, muốn đem hắn thu thập hoàn toàn, trừ khi Tôn gia cao ốc sụp đổ. Cổ Sơ Tình rất có tự mình hiểu lấy. Nàng chính là cái cùng quỷ quái liên hệ người bình thường. Để Tôn gia phá sản cái gì? Nàng còn làm không được. Huống hồ Tôn gia là người, không phải yêu ma quỷ quái. Nàng coi như đem lão trạch trong kiếm gỗ đào toàn bộ lấy ra, vậy không có khả năng chạy tới Tôn gia giết cái bảy vào bảy ra. cho mình xuất khí, nàng ngược lại là có thể thi pháp phá hư Tôn gia vận thế. Để bọn hắn chậm rãi đi đến mặt lộ, có thể nàng cũng không phải không kỵ nhân quả tà tu. Không thể làm loại sự tình này. Hơn nữa Tôn gia dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, nhân viên hơn vạn, dùng sở học chi thuật, để vạn mấy người thất nghiệp. Cái này nghiệt tạo được có chút hơi quá, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến cổ gia đời sau. Vì mấy cái lòng mang ý đồ xấu người, liền để cho mình trên lưng như thế đại nghiệt, nàng choáng váng mới có thể cán. Đối phó Tôn gia, cũng không phải nhất định phải dùng tà môn ngoại đạo, nàng hoàn toàn có thể cho bọn hắn mượn buộc xảo xảo việc này. Cho bọn hắn chế tạo vừa ra đại phiền toái. Hiện tại đầu năm nay thế nhưng là pháp chế xã hội. Mọi người trên đầu đều có cái kim cô cái bẫy. Tại pháp luật giám sát dưới, đi chính đạo so đi ngoại đạo càng có thể đánh tới Tôn gia. Cổ Sơ Tình nghĩ tới đây, mắt đen mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nàng ngồi tại giải cây xanh bên trên một thân cây. Tâm tình vô cùng tốt mà quơ hai đầu chân dài. Chờ nha chờ, đợi đến nửa đêm chừng 2 giờ. Cổ Sơ Tình không đợi được bị trói biểu ca biểu muội. Ngược lại là trước một bước chờ đến một cái không tưởng tượng được người. Nhìn xem từ trên xe bước xuống, có chút quen mắt nam tử trung niên. Cổ Sơ Tình con ngươi nhíu lại, khóe miệng lập tức mang theo ý cười. Ôi, câu được một con cá lớn. Nàng cái kia thiện nghi nhị cứu tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Cổ Sơ Tình đưa tay, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhắm ngay phía dưới cửa sổ liền bắt đầu ngầm đâm đâm quay chụp đứng lên. Nàng được chừa chút chứng cứ trong tay, miễn cho đến lúc đó cái này Phạm Quốc Hoa tìm cho mình lấy cớ đào thoát tội danh. Sai, nghe nói hắn bây giờ gọi Tôn Quốc Hoa. Tôn Quốc Hoa thứ nhất, lập tức liền kinh động đến trong biệt thự tất cả mọi người. Mặc kệ là nằm ngủ vẫn là không ngủ, tất cả đều bị hắn mang đến bảo vệ từ trong phòng gõ ra. Cha, ngươi tại sao cũng tới? Tôn Tuyết Liễu vậy từ trong phòng bước ra. Nàng đứng tại lầu hai hàng rào chỗ, gương mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nàng lần này tới Phú Tân là giấu giếm Tôn Quốc Hoa đến. Bởi vì, Tôn Quốc Hoa không cho nàng động người nhà họ Phạm Mân Y có thể Tôn Tuyết Tùng thân thể đáng lo. Phối hình thật nhiều lần cũng không thành công. Ngược lại là có một cái thành công. Nhưng lại người kia là ba nàng con riêng. Có ba nàng che chở. Nàng tất nhiên là không có cách nào động thủ. Vô kế khả thi phía dưới. Nàng lúc này mới mang theo Tiểu Tùng tới Phú Tân. Muốn động mấy cái khác cùng Tiểu Tùng có huyết mạch quan hệ người. Tôn Quốc Hoa ngước mắt. Nặng nề hỏi, ngươi mang Tiểu Tùng đến Phú Tân làm gì? Dứt lời, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống trong phòng khách ba cái người ngoại quốc trên thân. Tiểu Tùng y sĩ trưởng, xem ra, nữ nhi này là quyết tâm muốn động người nhà họ Phạm Mân Y. Tôn Tuyết Liễu nghe được Tôn Quốc Hoa. Vấn đề, lãnh phốc một tiếng, trên mặt vẻ khẩn trương trong chốc lát tiêu di. Ngươi nói còn có thể làm cái gì? Ngươi không nỡ Phạm Minh Kiệt, không cho phép ta động đến hắn. Chẳng lẽ hiện tại còn không cho ta động những người khác? Tôn Quốc Hoa hoàn toàn không ngại Tôn Tuyết Liễu ngữ khí. Nữ nhi này đã sớm rời tâm. Vừa gặp bên trên liền sẽ chống đối hắn. Hắn tầm mắt nhẹ hạp. Thản nhiên nói, Tiểu Tùng tình huống coi như ổn định. Còn không có đi đến một bước kia. Ta đang tìm thích hợp Tiểu Tùng tạng nguyên. Tôn Tuyết Liễu giễu cợt. Lời này của ngươi đã nói vài chục năm ân y. Tôn Quốc Hoa ngước mắt. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Tôn Tuyết Liễu. Tạm thời thu tay lại. Nếu là thật đến một bước kia, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cô gái này tâm tính quả thực cùng hắn là một cái khuôn đúc ra. Chẳng những thông minh, còn tâm ngoan thủ lạt. Vì đạt tới mục tiêu, thậm chí đồng dạng có thể lục thân không nhận. Phạm gia hiện tại cùng hắn dù không quan hệ nhiều lắm ân y, cũng không đến bất đắc dĩ. Hắn vẫn là không tình nguyện lắm lại ra tay với bọn họ. Năm đó vì Tiểu Tùng, đã hướng đại ca đi ra một lần tay. Bây giờ, Tôn Tuyết Liễu, không còn kịp rồi. Ta đã để cho người ta trói lại Phạm gia huynh muội. Tôn Quốc Hoa con mắt cau lại, cân nhắc một chút, nói đem bọn hắn tư liệu cho ta xem một chút. Tôn Tuyết Liễu ừ một tiếng, để cho người ta đem tư liệu đưa cho Tôn Quốc Hoa. Ở trong đó, còn có một tấm là Cổ Sơ Tình tư liệu. Tôn Tuyết Liễu từ trên lầu đi xuống, nói đến, dễ dàng nhất xuất thủ chính là cái kia gọi Cổ Sơ Tình. Nàng không cha không mẹ, là cô nhi, coi như chúng ta động nàng. Phía sau vậy không nổi lên được bao lớn sóng gió. Ngươi không nghĩ ta động người nhà họ Phạm. Vậy ta tạm thời liền bất động bọn họ, chờ Cổ Sơ Tình vậy bắt được sau, ta sẽ trước dùng nàng phối hình, chỉ cần nàng phối hình thành công, ta liền thả Phạm gia huynh muội. Tôn Tuyết Liễu một bên nói, trong lòng một bên giễu cợt, nàng cái này ba, dối trá đến làm cho người buồn nôn, rõ ràng trong lòng rất đồng ý chủ ý của nàng, lại nhất định phải đứng ra chỉ trích nàng không niệm thân tình. Hắn đây là giả cho ai nhìn đâu? Năm đó, chính hắn không phải cũng là như vậy sao? Nếu không phải Tiểu Tùng thân thể không tốt, Tôn gia lại còn đang hắn trưởng khống bên trong, nàng mới lười nhác ứng phó hắn. Cổ, Tôn Quốc Hoa nghe được cái họ này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lúc này đường lớn, thu tay lại, lập tức thu tay lại, lập tức rời đi Phú Tân. Dứt lời, Tôn Quốc Hoa đột nhiên đứng dậy, không đợi Tôn Tuyết Liễu phản đối. Lúc này phân phó chúng bảo vệ, đi thu thập một chút. Sau khi trời sáng đem thiếu gia quay lại Ma Đô, không được, Tiểu Tùng thân thể hiện tại không thích hợp thay đổi. Tôn Tuyết Liễu nghe xong, lúc này phản đối, nàng tức giận nhìn về phía Tôn Quốc Hoa. Làm sao, người bên ngoài nhi tử không cho ta động, hiện tại liền cháu ngươi chất nữ đều không động được. Tôn Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng, tay ném đi, đem tư liệu đột nhiên vung ra Tôn Tuyết Liễu trên thân. Đường lớn, ngươi điều tra những này thời điểm, chẳng lẽ không có điều tra cổ gia là làm nghề gì không? Nếu như ngươi không nghĩ Tôn gia xảy ra chuyện, tốt nhất tranh thủ thời gian thả người, không phải chờ người nhà họ cổ xuất thủ. Đừng nói cho Tiểu Tùng đổi tim, chính là chúng ta Tôn gia, sợ cũng không gánh nổi. Cổ gia, nguyên lai tiểu muội sau khi lớn lên gả cho cổ gia. Khó trách năm đó cái kia vì Tiểu Tùng mượn sinh vận pháp sư, tại tối hậu quan đầu sẽ thổ huyết, nguyên lai là cổ gia xuất thủ. Cổ gia, đây chính là trên trấn lưu truyền đã lâu gia tộc, bọn họ thần bí cường đại, thủ đoạn càng là quỷ dị, chọc bọn họ, liền chết như thế nào cũng không biết. Tôn Tuyết Liễu nghe được Tôn Quốc Hoa lời nói, nhíu mày lại, nói có ý tứ gì, cổ gia chẳng lẽ lại còn là đại gia tộc nào phải không? Ngoặc kép, hết chương.